Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, hỏa phần ma. Đối phương có được đồ đằng, chính là truyền kỳ cấp cự thú lôi đình Behemoth, loại sinh vật này trưởng thành liền có thể tấn thăng truyền kỳ. Thân dài vượt qua 50 mét, nó có được 5 cái túi dạ dày. Như là bảo thực thao thiết, hành tẩu ở trên mặt đất, nó sẽ bị đói khát khống chế, ăn hết tất cả động vật thực vật, thậm chí liền vô cơ vật tảng đá kiến trúc đều sẽ bị nó gặm được. Trong truyền thuyết, chúng thần phái bọn chúng đi phá hủy độc thần tà giáo đồ thành thị, đem hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Lúc trước đối phương thi triển một hệ liệt công kích, chính là đối phương nắm giữ năng lực thiên phú. Gia hỏa này thực lực vẻn vẹn cấp 3 cao giai, ép căn không có cách nào phát huy ra lôi đỉnh Behemoth uy lực chân chính. Đương nhiên, nếu là tấn thăng truyền kỳ, vậy không có khả năng đứng ở chỗ này nhìn đại môn. Dù là hoàng cung cao quý đến đâu, vậy không có khả năng để một cái truyền kỳ cường giả khi chó giữ nhà. Như muốn triệu hoán đến hiện thực, cần lấy 10 cỗ cấp 2 sinh vật làm tế phẩm, hoặc là 120 cỗ phổ thông sinh vật. Điểm ấy tựa hồ cũng không tính rất khó khăn. Không gian xung quanh ba động, Sauron từ mộng cảnh thế giới bên trong tránh thoát trở về. Tiếp đó, hắn làm sự tình chính là đi săn giết cái kia chút ác ma. Ác ma, bản thân cũng có thể xung làm tế phẩm. So với phổ thông nhân loại tốt hơn tế phẩm, so sánh dưới, không kiêng nể gì cả đồ sát người bình thường, xác thực không phù hợp hắn tính cách, hắn càng nghĩ thông suốt hơn qua đại lượng săn giết ác ma. Từ đó tại nhân loại trong trận doanh thu hoạch đầy đủ địa vị. Tiếp đó, tàn khốc săn giết chiến đấu triển khai, Sauron dựa vào cao đẳng truyền tống thuật, tiến về các ác ma ẩn hiện chiến trường, lại thêm tiểu Loli Íp, thạch cự nhân Tower hai vị phụ trợ, để hắn nhẹ nhõm địa săn giết rất nhiều ác ma. Cho dù là tao ngộ cấp 3 ác ma, đều có thể gần như vô hại đem xử lý. Khiếp ma, hy ma, cướp hồn ma các loại cái này chút cấp thấp ác ma, trở thành trong mắt của hắn thu hoạch rau hè. Có thể không kiêng nể gì cả săn giết, thẳng đến bọn hắn đang chiến đấu lúc, gặp một đầu cực kỳ hung tàn ác ma, đối phương nhìn cũng không đáng chú ý, có vảy màu đen, thân cao cũng chỉ có 2.5 m, so với cuồng chiến ma muốn thấp rất nhiều. Nhưng mà, tại sao Sauron nhào về phía đối phương, phát động công kích lúc, tên ác ma này trên thân đột ngột bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Liệt diễm một lần thôn phệ phương viên mười mấy mét, lấy nó làm trung tâm triệt để biến thành một cái biển lửa. Sauron một đầu xâm nhập liệt diễm bên trong, trên thân bụi gai hộ giáp cùng tiên huyết chi khải, đều tại liệt diễm bên trong bị nướng cháy hòa tan. Ngày tiếp theo trên người hắn đều tràn đầy đốt cháy khét vết tích. Tóc từng mảnh bị nhen lửa, lông mày râu ria loại hình càng là hết thảy đốt rụi. Trên thân làn da phát ra thịt nướng mùi thơm, hỏa diễm thật sự là quá kinh khủng. Hắn có được siêu phàm thể chất, đều khó mà chính diện tiếp nhận ngọn lửa này đốt cháy. Không thấy được bên cạnh cây cối đã trong chớp mắt biến thành than cốc. Một đầu tới gần hy ma tại chỗ hóa thành than cốc vỡ nát. Ép căn không có cách nào tiếp nhận ngọn lửa này thiêu đốt. Đầu này cấp 3 cao giai, thực lực không thua kém một chút nào cấp 4 mạnh mẽ ác ma. Hỏa phần ma, Sauron thoát ly hỏa diễm thiêu đốt phạm vi, đoán được thân phận đối phương. Hỏa phần ma, xem như rất đặc thù ác ma huyết mạch, đặc thù điểm chính là ở chỗ, loại này ác ma có thể tại tấn thăng truyền kỳ về sau. Huyết mạch nhảy vọt trở thành ba lâu viêm ma. Loại này ác ma cực kỳ thưa thớt. Có được có thể vượt cấp đánh giết địch nhân mạnh mẽ sức chiến đấu. Có thể nói, Hỏa phần ma đối với hỏa diễm khống chế đã không thua gì nâng cấp hỏa nguyên tố. Suy nghĩ một lát, Sauron xác định kế hoạch chiến đấu. Loại này ác ma quá biến thái, hoàn toàn không có cách nào cận thân chiến đấu. Hiện tại hắn nhưng không có thu hoạch tương ứng hỏa diễm miễn dịch năng lực. Cận thân liền mang ý nghĩa tặng đầu người. Tower, lên cho ta. Theo hắn ra lệnh, Tower ập vang biến thành thạch cự nhân. Cao 2 mét, thân thể tăng vọt đến 5 mét. Trên thân bao trùm lấy một lớp bụi màu nâu nham thạch. Sải bước phi nước đại hướng hỏa phần ma. Trên người đối phương liệt diễm cháy hừng hực. Tiện tay vung lên, một viên hỏa cầu đánh phía Tower, giống như hỏa thần pháo bạo tạc, để Tower thân hình khổng lồ đều rút lui đụng phải một mặt tường vách tường. Đúng lúc này, íp đạo màu lam xúc tu từ trên bầu trời chút xuống tới. Phía trên lượn lờ lấy nhàn nhạt huyết quang, điên cuồng quét sạch hỏa phần ma. Cái này chút xúc tu vừa mới chạm đến tên ác ma này, liền bắt đầu điên cuồng đốt cháy khét. Dù là có tương ứng kháng tính, đều không có cách nào trực tiếp chống cự ngọn lửa này thiêu đốt. Nhưng không sao, nàng vẻn vẹn kéo dài thời gian, thạch cự nhân lại lần nữa gầm thét phóng tới hỏa phần ma. Hóa thân thành thạch cự nhân, để nó hỏa diễm kháng tính cao đến giận sôi, gần như có thể không nhìn trên người đối phương cháy hừng hực hỏa diễm. Cao 5 mét thạch cự nhân, cứ như vậy sải bước phóng tới hỏa phần ma, duỗi ra chậu rửa mặt lớn nhỏ bàn tay, hung hăng bắt lấy hỏa phần ma xua đuổi. Hỏa phần ma cuối cùng không phải nguyên tố sinh vật, tự nhiên có tương ứng thân thể, bị bắt lại về sau, trên người nó liệt diễm càng phát ra kinh khủng, tùy ý quét sạch thạch cự nhân toàn thân. Đem màu nâu xám nham thạch đều biến thành màu đỏ, vậy mà tại chậm rãi hòa tan. Cùng lúc đó, Sauron tại khoảng cách hỏa phần ma 100 mét, có hơn, lấy ra phá ma chi thương, nhìn xem đưa lưng về phía hắn hỏa phần ma. Hắn bóp lấy cò súng, phanh, đạn rít lên lấy nhào về phía hỏa phần ma phần lưng. Từ thạch cự nhân ngón tay khe hở bên trong đâm vào đối phương thân thể. Hỏa phần ma có được cực kỳ cường hãn lực công kích. Đại giới thì là nó lực phòng ngự cũng không mạnh. Lực lượng, thể chất các loại đều không cao. Nó tựa như là một cái cường đại pháp sư. Một khi bị cận thân cũng rất dễ dàng bị miếu sát. Hừng hực hỏa diễm, để nó có thể không nhìn tuyệt đại bộ phận địch nhân cận thân công kích. Nhưng thạch cự nhân vừa lúc có được hỏa diễm miễn dịch. Cuồng bạo trạng thái dưới thạch cự nhân, bàn tay lớn tùy ý đánh tan nó bên ngoài thân hỏa diễm hộ thuẫn. Phá ma chi thương đạn chính là thuận cái này hộ thuẫn khe hở đâm vào đối phương trong cơ thể. Bành, tại hỏa phần ma trong cơ thể phát ra tiếng nổ đùng đoàng, để nó trên thân cháy hừng hực hỏa diễm bỗng nhiên lờ mờ đi rất nhiều. Hỏa phần ma mong muốn giãy giụa đào tẩu, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát thạch cự nhân tử vong ôm ấp. Những ngày này, Tower ôn phệ không ít nhân loại linh hồn, đã thành công từ cấp 2 cao giai tấn thăng đến cấp 3 đê giai. Cùng đối phương cũng không quá lớn bản chất chênh lệch, một viên không đủ, vậy liền lại đến một viên. Sauron không chút do dự lại lần nữa bóp cò súng. Phanh, phanh, lại là hai viên đạn nghiêng đến đối phương trong cơ thể. Lần này, hỏa phần ma kêu thảm, trong cơ thể bộc phát ra oanh minh, chung quanh lượn lờ hỏa diễm đã bỗng nhiên dập tắt. Phá ma chi thương, khả năng tối đa nhất chính là có thể dẫn bạo địch trong thân thể năng lượng. Hỏa phần ma thể bên trong ẩn chứa lấy to lớn hỏa diễm năng lượng. Tại loại này dẫn bạo hạ đã đả thương nặng đối phương, gặp phải tử vong nguy cơ. Hỏa phần ma thân thể đột ngột bắt đầu bành trướng. Lửa nóng hừng hực lại lần nữa thiêu đốt, hướng phía tứ phía bát pháp quét sạch. Đây là dự định tự bạo. Hệ hỏa sinh vật đều có một cái bạo tính tình. tỉ như những hỏa nguyên đó làm. Cho dù là truyền kỳ cấp hỏa nguyên tố lãnh chúa, một khi không cách nào chạy trốn lúc, đều hội không chút do dự tự bạo lôi kéo địch nhân mai táng. Đại danh đỉnh đỉnh Ba Lâu Viêm Ma, đồng dạng có một chiêu tên là phần thân bảo tự sát thức đại chiêu. Có thể dẫn bảo trong cơ thể tất cả năng lượng, ầm vang hết thảy địch nhân, tới tay con vịt làm sao có thể để ngươi bay. Sauron vứt xuống phá ma chi thương, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía đối phương. Một khi tự bạo, cũng liền mang ý nghĩa nó ác ma bản nguyên đem cùng giải quyết dạng thiêu đốt hầu như không còn. Để hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, cấp tốc, gấp 3 tốc độ, để hắn trong nháy mắt vọt tới mục tiêu bên người. U Linh chủy thủ từ nó yết hầu bên trên vẽ qua. Hỏa phần ma cổ bị hắn nhẹ nhõm ngăn cách. Một cái đầu tại chỗ lăn rơi xuống mặt đất. Máu tươi phun ra ngoài. Lại giống như là nhiên liệu cháy hừng hực bắt đầu. Để Sauron trên thân vết cháy càng ngày càng nhiều. Lần này, đừng nói lông mày lông tơ. Ngày tiếp theo tóc vậy hết thảy bị thiêu đốt hầu như không còn. Hắn rất bất đắc dĩ phát hiện, mình trong chớp mắt biến thành một cái đại quang đầu. Xem ra, muốn trở nên mạnh hơn, thật cần đầu chọc a. Ông, ác ma phát điển rung động, bắt đầu phân tích trước mặt hỏa phần ma. Theo đại lượng màu xám trắng bản nguyên linh hồn điên cuồng thiêu đốt. Vô số tin tức vậy lít nha lít nhít tại trước mắt hắn chút xuống. Trọn vẹn thiêu đốt vượt qua 30.000 bản nguyên linh hồn về sau. Rốt cục đem từng mục một năng lực phân tích khống chế, phân tích thành công. Đạt được năng lực, hỏa diễm miễn dịch, cao cấp. Đạt được năng lực, hỏa diễm hộ thuẫn, trung cấp. Đạt được năng lực, hỏa diễm thân thể, trung cấp. Tại loại năng lực này kế thừa dưới, Sauron chỉ cảm thấy thân thể mình đang thiêu đốt hừng hực bắt đầu. Một cỗ hỏa diễm ở trong cơ thể hắn sôi trào. Hắn y phục trên người đã sớm bị thiêu đốt hầu như không còn. Chân chuồng trên thân thể lượn lờ lấy ngọn lửa màu đỏ thắm. May mắn hắn sớm đã đem túi không gian vứt xuống một bên. Để íp cầm, nếu không ngọn lửa này liền có thể đem túi không gian triệt để hủy đi. Bên trong chỗ có đồ vật đều sẽ bị lưu đày tới kẽ hở không gian. Cũng không còn cách nào tìm về. Trên da phù hiện từng đạo xích hồng sắc đường vân, tạo dựng thành tràn ngập tà ác hủy diệt ác ma khí tức. Loại này cải tạo toàn phương vị cải tạo hắn thân thể. Để Sauron giật mình cho là mình hóa thân thành ác ma. Phần lưng một trận cổ động, ác ma chi dực mong muốn từ phía sau lưng mọc ra. Lại bị cưỡng ép áp chế, dung hợp hấp thụ càng cường đại ác ma huyết mạch. Hắn càng khó lấy bảo đảm bắt nhân loại hình thái. May mắn ma thần Pemon huyết mạch phát huy, chấn áp tất cả ác ma huyết mạch, để hắn thủy chung có thể ở ngoài mặt xem như một cái nhân loại. Về phần nội tại, hiện tại hắn toàn thân nội tạng hết thảy cùng nhân loại có hoàn toàn khác biệt khác nhau. Hỏa diễm thân thể, trung cấp, chủ động năng lực, người có thể thiêu đốt trong cơ thể năng lượng. Để thân thể chung quanh thiêu đốt lên ngọn lửa, phương viên 5m, phạm vi bên trong địch nhân tiếp cận ngươi đều hội tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt tổn thương. Cực kỳ hiển nhiên, đây chính là lúc trước hỏa phần ma thi triển một chiêu. Nhưng đối phương thi triển đi ra, phạm vi bao trùm có thể cao tới mười mấy mét, tương đương với hắn gấp 3. Tổn thương uy lực vậy tương đương với hắn gấp 2 trở lên. Đây chính là giữa hai bên chênh lệch thật lớn. Đợi đến trong cơ thể năng lượng bình phục lại về sau. Sauron đem bên ngoài thân hỏa diễm thu hồi. Đổi lại mới một bộ quần áo. Ở trong quá trình này, Íp một mực hiếu kỳ theo dõi hắn. Đối mặt với đối phương thiên chân vô tà con mắt. Để hắn cũng không thể không mặt mo một đỏ. Cái này một cái 5-6 tuổi tiểu gia hỏa trước mặt bại lộ. Đã không thể đơn giản địa hình dung bằng hai từ biến thái. rõ ràng là không bằng cầm thú a. Thay xong quần áo về sau, Sauron nhíu mày nhìn xem trọng thương ngã trên mặt đất Tower. Thạch cự nhân dù là có lên hỏa diễm kháng tính, vậy không có cách nào triệt để miễn dịch tổn thương. Chớ nói chi là hỏa phần ma một mực tại liều mạng phản kháng. Hừng hực hỏa diễm đã đánh cho trọng thương thở hơi cuối cùng. Từng tia từng sợi màu xám trắng bản nguyên linh hồn nghiêng đến trên người đối phương. Nhân loại bản nguyên linh hồn, đối với nó dạng này ác ma tới nói có thể xưng tốt nhất thuốc bổ. Quán chú mấy ngàn điểm bản nguyên linh hồn về sau, thạch cự nhân thương thế trên người cấp tốc khôi phục. Không phá thì không xây được. Trọng thương phía dưới khôi phục, thôn phệ đại lượng bản nguyên linh hồn, để nó đẳng cấp lại tăng lên nữa, tấn thăng đến cấp 3 trung giai. Tốt, có thể triệu hoán cái kia lôi đình behemoth đồ đằng tôi tớ giáng lâm. Sauron có chút không thích, ứng sờ lên đầu chọc, tóc bị triệt để thiêu hủy, chân trùng trục đầu để hắn hết sức không thích ứng, nhưng phía trên đã xuất hiện tóc, đoán chừng qua mấy ngày liền có thể lại lần nữa mọc ra một đầu nồng đậm tóc. Hiện tại hắn cũng không phải lúc trước tử trạch, siêu phàm thể chất để đầu hắn phát, răng các loại đều có thể tùy ý tái sinh, căn bản vốn không cần muốn lo lắng cái này chút, tuổi thọ càng là tăng vọt mấy lần, hướng phía người trong thần thoại tiến hóa. Tiếp đó, Sauron một đoàn người bắt đầu thu thập từng cỗ thi thể, trong đó có bình thường nhân loại thi thể, cũng có được ác ma thi thể. Những thi thể này bị hắn tụ tập lại chất thành một đống. Chạy đến một cái vứt bỏ trong trang viên, bắt đầu một vòng mới triệu hoán. Hiện giai đoạn ác ma đại lượng xuất hiện, từng đạo vực sâu vết nứt vờn quanh Vô Đông thành, thậm chí dứt khoát trong thành xuất hiện. Từ đó điên cuồng tuôn ra vô số ác ma, để liệp ma nhân cùng thần điện đều giết chi không dứt. Căn bản không có người để ý hắn dạng này tà ác cử động. Ông, thi thể ở trước mặt hắn cấp tốc hòa tan. Máu thịt xương hết thảy biến thành huyết sắc dịch thể. Hội tụ đến trung ương. Chậm rãi tạo thành một bộ cường tráng nhân loại. Có được lôi đình behemoth. Vậy liền bảo ngươi Raymond. Sauron cực kỳ tùy ý cho nó mệnh danh. Tôi tớ, Raymond, đồ đằng. Lôi đình behemoth, phẩm cấp, cấp 3 cao giai, thuộc tính, lực lượng 25, nhanh nhẹn 10, thể chất 22, tinh thần 20, bị động năng lực, hắc ám thị giác, rung động cảm giác, tái sinh, cường tráng, ương ngạnh, chủ động năng lực, thế không thể đỡ, chiến tranh trà đạp, biến thân lôi đình behemoth, động gào thét, trì hoãn phun tung tóe. Nói rõ, lôi đình behemoth trưởng thành tức là truyền kỳ. Năm cái túi dạ dày để nó có được làm cho người sợ hãi tham lam ăn dục vọng. Có thể thôn phệ dọc theo đường gặp được tất cả động thực vật. Thậm chí cả khoáng vật kiến trúc. Raymond yên tĩnh địa đứng tại chỗ. Những người ở này, ngoại trừ ít bên ngoài. Cái khác tôi tớ đều đã mất đi tuyệt đại bộ phận trí nhớ. Ép căn không nhớ rõ chính mình lúc trước tính cách thói quen ký ức. Bọn hắn càng giống là người máy. Một đám chỉ biết là nghe mệnh lệnh máy móc. Đối với điểm ấy, Sauron ngược lại là hết sức hài lòng. Nghe lời là được, ký ức qua nói nhiều. Rất dễ dàng phản kháng hắn ra lệnh. Triệu hoán Raymond cái này cấp 3 cao giai tôi tớ về sau. Sauron lựa chọn ngoài thành một chỗ ẩn nấp địa phương. Để mấy cái cường đại tôi tớ thủ hộ, mình thì lại lần nữa tiến nhập trong ngủ mê, xuất hiện tại mộng cảnh thế giới. Lần này, hắn mục tiêu rõ ràng là đầu kia cự long. Mắt thế giới bên dưới đã triệt để lâm vào tận thế trong hỗn loạn. Hắn vậy nhất định phải có tương ứng áp đáy hòm át chủ bài. Một khi gặp được nguy hiểm, triệu hồi ra một đầu truyền kỳ cấp hồng long. Đem sẽ cho tất cả địch nhân một cái thiên đại kinh hỉ. Vĩnh hằng lao tù địa 3 tầng dưới. Sauron nhìn trên mặt đất chảy xuôi nham tương. Cất bước đi hướng biên giới. Hiện tại hắn có được trung cấp hỏa diễm miễn dịch, đã nhưng lấy gần như không nhìn ngọn lửa này nhiệt độ cao. Cái này chút nham tương chẳng những không cách nào tổn thương đến hắn, ngược lại để hắn chỉ cảm thấy ấm áp hết sức, thoải mái dễ chịu. Sauron sải bước đi tới cự long trước người, đối phương y nguyên yên tĩnh địa nằm trên mặt đất, không có chút nào động đậy. Hắn nhìn lên trước mặt cự thú, bàn tay như đao, hung hãn đâm vào trên người đối phương một chỗ trong vết thương. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.